Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Các bạn thân mến, sau khi mọi người nghe chuyện thì đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của mọi người đối với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Cũng đừng quên like và share audio để ủng hộ Phú Cường. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện. Ngụy Quýnh cầm điện thoại di động trên tay, nhắn một tin nhắn chúc mừng năm mới cho Nhạc Tiêu Tuệ qua WeChat. Dưới biểu tượng của cô chính là biểu tượng của Lão Kỳ. Tin nhắn cậu gửi đi lần trước là vào 7 hôm trước. Nghe nói hôm nay viện dưỡng lão sẽ tổ chức cho các cụ già ở lại bệnh viện một bữa liên hoan. Khi tiếng chuông báo năm mới âm lịch vang lên, sẽ còn có cả bánh chèo để ăn. Có điều theo như cá tính của Lão Kỳ, chắc chắn sẽ không tham gia sự kiện này. Lúc này ông cụ chắc là đang một mình ở trong phòng chậm rãi ăn bữa tất niên do mình tự tay nấu. Nghĩ đến đây, Ngụy Quýnh cảm thấy hơi buồn. Những món ăn quà vặt, hoa quả, đồ uống bày trên bàn nước trước mặt khiến cậu thoáng có cảm giác bất an trong lòng. Vừa qua 11 giờ, bố mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm bánh chèo, nhào bột, làm nhân. Trong lúc bận rộn vẫn không quên đưa cho Ngụy Quýnh một bộ đồ lót mới, bảo cậu mau thay ra. Ngụy Quýnh nhìn bộ quần áo màu đỏ rực trên người mẹ, thầm thấy buồn cười. Mẹ vẫn hiếu sắc ghê nhỉ. 5 tuổi mà. Mẹ cậu hai tay dính đầy bột mì trắng, vừa cười vừa nói, để cho may mắn. 5 tuổi, 48 tuổi. Cái thằng danh này, mẹ bao nhiêu tuổi cũng không biết. Mẹ cậu cầm chiếc chày cán bột lên, làm động tác định đánh cậu. Vẫn chưa được coi là già hả? Ngụy Quýnh cười hì hì, trốn vào trong phòng ngủ, thay bộ quần áo mới, nhưng tâm trí lại cứ để đi đâu đó. Nếu nhớ không nhầm, thì năm nay Lão Kỳ 60 tuổi, cũng là 5 tuổi. Loáng một cái, đã đến giao thừa, bánh chèo nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được vớt ra khỏi nồi. Theo như truyền thống, Ngụy Quýnh và bố xuống dưới nhà đốt pháo, nghênh đón thần tài. Đúng lúc đi lên lầu thì tiếng chuông giao thừa vang lên. Tiếng pháo ngoài cửa càng lúc càng rầm rộ, hàng ngàn ánh lửa bừng nở giữa không trung, cả thành phố bừng sáng như ban ngày. Tết đã đạt đến cao trào nhất. Cả nhà Ngụy Quýnh ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn bánh chèo vừa chúc Tết nhau. Bố mẹ mạnh khỏe sống lâu, con trai học hành thành đạt. Mẹ cậu còn thêm một câu, kiếm một cô bạn gái đưa về nhà. Ngụy Quýnh đỏ mặt chống chế, có điều cuối cùng vẫn hớn hở nhận lấy phong bì tiền mừng tuổi. Ăn bánh chèo xong thì chương trình liên hoan văn nghệ Tết cũng kết thúc. 1 giờ sáng, tiếng pháo thưa dần, bố mẹ cậu bắt đầu ngáp, chuẩn bị vào phòng ngủ đi nghỉ. Ngụy Quýnh thì bắt đầu lên kế hoạch cho một việc khác. Đợi bố mẹ ngủ rồi, cậu lặng lẽ mặc quần áo, lấy trộm 2 bao thuốc lá của bố, lại cho bánh chèo vào đầy một cái hộp rồi rời khỏi nhà. Không khí lạnh buốt nhưng lại không hề trong lành. Mùi thuốc pháo xộc vào mũi, hơi khói nồng nặc vẫn chưa tan hết. Ngụy Quýnh dẫm chân lên trên mặt đất đầy tàn lửa và xác pháo. Bước đi vội vã, cậu đi thẳng đến một cửa hàng tạp hóa mở cửa 24/24 giờ ở gần đó. Cô nhân viên bán hàng không hề thấy lạ lẫm về vị khách đến mua đồ vào lúc đêm khuya. Chỉ là những món hàng mà cậu mua khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhìn cậu thanh niên xem ngắm chọn lựa trên giá hàng, cuối cùng lấy một bộ quần áo lót và tất nam màu đỏ. Cô gái bĩu môi, nghĩ bụng anh chàng này thật vô tâm, chắc là quên cả 5 tuổi của bố. Trên đường rất ít người qua lại, xe taxi còn chờ khách cũng không nhiều. Ngụy Quýnh đi đến hơn 1 cây số mới gọi được taxi. Sau khi lên xe, sự hưng phấn trong lòng cậu vẫn không hề vơi bớt. Mấy lần lấy điện thoại di động ra, cuối cùng vẫn bỏ vào. Cậu còn chưa gửi tin nhắn chúc Tết qua WeChat cho Lão Kỳ. Đang định mang đến cho ông cụ một niềm vui bất ngờ. Trong cái đêm cô đơn này, khi đến viện kinh lão, đã là 2 giờ sáng, Ngụy Quýnh xuống xe, nhìn trong sân sáng rực ánh đèn, trong lòng nghĩ. Lão Kỳ, ông đừng có ngủ rồi nhé. Khẽ đẩy cánh cổng, không thấy hé ra tí nào. Quỷ Quýnh nhìn cánh cổng sắt cao hơn 2 mét và bức tường bao ngoài viện. Ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định leo tường vào trong bệnh viện. Thôi, cứ gõ cửa vậy. Đợi đến gần 10 phút mới thấy nhân viên bảo vệ loạng choạng bước ra từ phòng trực. Ai thế? Đêm hôm thế này... Ánh đèn pin dọi thẳng lên mặt Ngụy Quýnh. Cậu vô thức đưa tay che luồng ánh sáng, khẽ đáp một câu. Cháu. Cậu là ai hả? Nhân viên bảo vệ rõ ràng là rất bừng mình. Muộn thế này rồi, làm gì hả? Ngụy Quýnh giơ chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt trong tay lên. Mang bánh trèo đến cho ông cháu. Ồ, cơn bực tức của người bảo vệ không hề vơi đi chút nào. Lúc sớm sủa thì làm gì hả? Bây giờ mấy giờ rồi? Mai quay lại. Đừng, chú. Ngụy Quýnh cuống lên. Cháu từ rất xa đến đây. Hơn nữa... Cậu bỗng nhớ ra thuốc lá trong túi áo, liền vội lôi ra một bao đưa cho ông ta. Chú linh động một tí nhé, Tết mà. Người bảo vệ nhìn thấy hai chữ Trung Hoa trên vỏ hộp thuốc, do dự một lúc, giọng dịu lại. Đợi một tí. Dứt lời, ông ta quay người trở lại phòng trực, lấy chìa khóa trên tường xuống, rồi lại quay lại chỗ cánh cổng sắt. Các cậu bình thường không chịu khó đến thăm các cụ. Người bảo vệ mở khóa, bây giờ còn làm ra cái vẻ viện kính lão, có thiếu bánh trèo đâu. Cảm ơn chú nhé. Ngụy Quýnh nghiêng người lách qua người bảo vệ. Lúc nhét bao thuốc vào túi áo ông ta, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đưa bánh trèo xong thì ra luôn đấy, đừng có muộn quá. Ngụy Quýnh vâng dạ qua quýt, rồi nhanh chóng đi về phía tòa nhà nhỏ. Đi qua sảnh tầng 1, Ngụy Quýnh nhìn thấy đèn ở phòng ăn vẫn sáng. Một chiếc tivi màn hình tinh thể lòng đặt ở giữa bàn ăn. Mấy cụ già ngồi trên chiếc ghế dài xem một tiết mục kịch về buồn tẻ. Một hộ lý dựa người vào chiếc xe đẩy đồ ăn bằng inox ngủ gật. Ngụy Quýnh không dừng lại, cậu quay người đi về phía cuối hành lang. Qua ánh đèn chiếu ra từ khe hở dưới cửa, có thể thấy lão Kỳ còn chưa ngủ. Ngụy Quýnh khẽ đẩy cửa. Không khóa. Gần như cùng lúc đó, một đám khói lớn xộc ra. Căn phòng mù mịt đầy khói, chỉ có thể nhìn thấy một màu xám mờ. Cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, lão Kỳ một tay cầm đũa, một tay kẹp điếu thuốc lá, ngây ra nhìn cậu. Phải đến 5 giây sau, lão Kỳ mới hét lên. Cháu, sao cháu lại đi đây? Ngụy Quýnh không nói gì, nín thở, đi vội đến trước cửa sổ, mở toang cửa sổ ra. Bầu không khí khô lạnh ùa vào phòng, khuấy động khói thuốc đầy ở trong phòng, lập tức cảm giác trong lành hơn rất nhiều. Ông hút bao nhiêu thuốc rồi? Ngụy Quýnh đưa hai tay khua khua quanh mình. Ông muốn chết ạ? Lão Kỳ chỉ cười khà khà, dường như đã xúc động đến mức không biết nói gì. Ông quay chiếc xe lăn đến sát bên cạnh Ngụy Quýnh, ngắm cậu từ trên xuống dưới, mỗi lần định thò tay kéo cậu nhưng lại rụt tay về. Trong khoảng thời gian ông và Ngụy Quýnh quen nhau, đây là lần đầu tiên lão Kỳ chân tay luống cuống không biết làm gì. Ngụy Quýnh bị sặc khói thuốc đến mức chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là gương mặt đầy niềm vui và bất ngờ của lão Kỳ. Sao, đừng nhìn cháu nữa. Ông cụ cứ nhìn mãi khiến Ngụy Quýnh bối rối. Ông đang ăn cơm ạ? Ừ. Lão Kỳ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Đúng rồi, cháu ăn chưa? Ông cụ vội chỉ tay vào chiếc bàn gỗ nhỏ. Nào, qua đây ăn cùng. Bữa tân niên của lão Kỳ không thể nói là không thịnh soạn. Gà hầm, cá kho, mì om thịt lợn, thịt xào gồng tỏi, canh xương nấu dưa, lại còn có cả nộm. Chỉ là món nào cũng đã nguội ngắt, hơn nữa gần như đều chưa động đũa. Ngụy Quýnh thấy thật xót lòng, có thể tưởng tượng được lão Kỳ đã mất hơn nửa ngày để làm được mâm cơm này như thế nào. Nhưng trong khi cả nước đều hân hoan vui mừng, thì ông cụ lại cầm đũa hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Lão Kỳ đã hiểu nhầm vẻ mặt của Ngụy Quýnh. Ông cụ vỗ tay lên trán. Cháu xem ta đấy, nguội hết cả rồi, ăn thế nào được. Ông cụ quay chiếc xe lăn đi về phía cửa. Nhà ăn chắc là vẫn có người. Ta bảo họ hâm nóng lại thức ăn. Rất nhanh thôi. Ngụy Quýnh vội giữ tay vịn của chiếc xe lăn. Không cần đâu ông. Lão Kỳ, cháu mang bánh chảo đến cho ông. Ông cháu mình ăn bánh chảo. Bánh chảo? Mặt Lão Kỳ đầy vẻ ngạc nhiên. Được được. Ngụy Quýnh mở chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt, bỏ nắp hộp ra, đưa món bánh chảo bốc hơi nóng ra trước mặt ông cụ. Ông nếm thử xem, mẹ cháu làm đấy. Lão Kỳ đã cầm sẵn đũa, nóng lòng gắp một cái cho vào miệng. Vị thế nào? Lão Kỳ nhồm nhòm ăn bánh chảo, nước béo chảy ra cả ngoài khóe miệng. Ngon, ngon. Ôi, ông ăn chậm thôi. Ngụy Quýnh vừa cười vừa nói, đứng dậy lấy dễ ăn. Khi quay người lại, cậu ngây ra. Lão Kỳ quay lưng về phía cậu, cúi đầu, hai tay bưng chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt, hai vai khẽ rung lên. Ông cụ đang khóc. Trong đêm tĩnh mịch yên lặng này, khi bao nhiêu người đã chìm vào trong giấc ngủ cùng với những lời chúc tốt đẹp, trước khi tia sáng đầu tiên của năm mới chiếu xuống, ông cụ già cô đơn đang khóc không thành tiếng. Mạnh mẽ, lạc quan như Lão Kỳ, cuối cùng cũng đã cởi bỏ hết toàn bộ lớp áo giáp trước một hộp bánh chèo nóng hổi. Đợi ông cụ bớt xúc động, Ngụy Quýnh mới đặt một tay lên vai ông, đồng thời đưa cho ông cụ một tờ giấy ăn từ sau lưng. Lão Kỳ khẽ run lên, mau chóng cầm lấy tờ giấy ăn, đưa lên mặt, lau qua loa. Ái chà, cháu nhìn ta đấy, ăn dày hết ra cả mặt, kha kha. Giọng ông cụ vẫn hơi nghẹn ngào. Ngon quá, cảm ơn mẹ cháu nhé. Ngụy Quýnh vòng ra phía trước ông cụ, cố tình không nhìn ông, nhẩn nha lục tìm trong ba lô. Một lát sau lên tiếng hỏi, Lão Kỳ, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Hả? Thần thái của Lão Kỳ đã bình thường trở lại. Ông cụ ngẫm nghĩ giây lát. 60 rồi. May quá, cháu không nhớ nhầm. Ngụy Quýnh lấy bộ quần áo lót và tất mới ra, bò vào lòng ông cụ. Ông mau mặc vào đi, để cho may mắn. Thằng nhóc này. Mắt Lão Kỳ sáng lên. Ông cụ cầm lấy bộ quần áo lót ngắm kỹ, miệng lẩm bẩm. Đúng rồi, 60 năm tuổi rồi đấy. Ngụy Quýnh rục rã. Nào, ông mặc đi. Lão Kỳ vui vẻ tuân lệnh, khó nhọc cởi chiếc áo len và áo sơ mi, mặc chiếc áo lót mới vào. Sau khi làm xong những việc này, ông cụ đã thở hổn hển không ra hơi. Ngụy Quýnh bước tới giúp ông cụ thay quần. Hai cẳng chân khô đét, trắng bệch lộ ra. Lúc đầu Lão Kỳ vẫn hơi xấu hổ, nhưng ông nhanh chóng lấy lại được nét mặt tự nhiên, kể cho Ngụy Quýnh giúp mình mặc quần mới. Mấy phút sau, từ đầu đến chân Lão Kỳ đã được phủ bởi một màu đỏ rực tươi mới. Ông cụ ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, nhìn Ngụy Quýnh cười khà khà. Ngụy Quýnh mệt đến mức mồ hôi toát đầy đầu, nhưng tâm trạng rất vui. Trước mắt cậu, Lão Kỳ tươi cười rạng rỡ, căn phòng nhỏ dường như cũng sáng bừng lên. Lão Kỳ hài lòng duỗi hai cánh tay, thật dễ chịu. Xem này, ta có giống một phong bao mừng tuổi không? Hai người cùng cười ha hả thành tiếng. Đang cười, Lão Kỳ bỗng hắt hơi một cái, cả người cũng run lên. Giờ Ngụy Quýnh mới nhận ra là cửa sổ vẫn đang mở, cơn gió lạnh buốt đang lùa vào. Cậu vỗ tay lên trán, vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại. Ông không bị lạnh đấy chứ, Lão Kỳ? Nhưng Lão Kỳ lại khịt khịt mũi, như thể rất thèm muốn bầu không khí ngoài trời. Ừ, nhóc con ạ. Lão Kỳ nháy mắt với cậu, đẩy ta ra ngoài đi dạo một lát. Lối hành lang vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngụy Quýnh đẩy Lão Kỳ đi qua phòng ăn, phát hiện thấy tivi đã tắt, chiếc ghế dài trống trơn không còn ai. Ra đến sân, bốn bề đều yên lặng tĩnh mịch, cả viện dưỡng lão đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Hai người dường như đều không có tâm trạng nói chuyện. Họ đi hết vòng này sang vòng khác theo lối đi của gạch lát đỏ. Nửa đêm trời nổi gió, mùi thuốc pháo trong không khí đã bị thổi đi hết. Mặc dù lạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lão Kỳ hít từng hơi lớn, hai mắt nhắm hờ, trông mặt đầy hưởng thụ. Nơi họ đứng, ngoài ánh đèn hắt ra từ bên ngoài cổng vào, còn lại đều là một vùng tối đen. Ngụy Quýnh buộc phải mở mắt thật to, đi rất cẩn thận, chỉ sợ làm Lão Kỳ ngã. Lão Kỳ thì không hề để ý, cứ nhắm mắt thoải mái, còn có thể chỉ dẫn chính xác cho Ngụy Quýnh được ở mấy chỗ. Sang trái một chút. Đúng rồi, phía trước có một viên gạch bị long rồi đấy, đừng có vấp vào. Lúc đầu Ngụy Quýnh còn ngạc nhiên về vị trí trí nhớ của Lão Kỳ, nhưng ngay sau đó cậu liền ý thức được, hai mươi mấy năm nay mọi không gian hoạt động của Lão Kỳ đều ở cái sân này. Có lẽ hình dáng của từng viên gạch trên sân ông cụ đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Đúng lúc nghĩ đến đó thì cậu để Lão Kỳ ra đến cổng viện, nhìn con phố yên ắng phía ngoài cổng sắt và ngọn đèn đường vẫn đang sáng rực. Trong lòng Ngụy Quýnh bỗng nảy ra một ý muốn khó kiềm chế được. Cậu cho chiếc xe lăn dừng lại trước cánh cổng sắt, cúi người khẽ nói với Lão Kỳ. Ông chờ cháu một lát. Dứt lời, Ngụy Quýnh liền lặng lặng đi về phía phòng trực bảo vệ. Phòng trực bảo vệ đã tắt đèn. Vừa bước đến cửa, Ngụy Quýnh đã nghe thấy tiếng ngáy vàng như sấm ở bên trong. Cậu khẽ kéo cửa, khép hờ. Cậu mạnh tay một chút, rất nhanh chóng, một khe hở đủ để một người đi qua xuất hiện trước mắt. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Ngụy Quýnh nghiêng người lách vào, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dựa vào ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, Ngụy Quýnh trông thấy nhân viên trực ban nằm trên chiếc giường nhỏ, hai chân thõng xuống đất, đã ngủ say từ lâu. Ngụy Quýnh lặng lặng sờ lên tường, rón rén lấy chìa khóa trên giá xuống. Tiếng loạch xoạch khe khẽ khiến cậu nín thở định thần, không dám động đậy thêm. Mấy giây sau, thấy nhân viên trực ban không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngụy Quýnh cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, chậm chậm quay ra theo đường cũ. Ra khỏi phòng trực bảo vệ, Ngụy Quýnh mới dám thở phào một hơi. Cậu đón lấy ánh mắt của Lão Kỳ, bước nhanh đến trước cổng, mở chiếc khóa sắt, đẩy Lão Kỳ ra ngoài sân. Ra đến ngoài phố, Lão Kỳ bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Cả người cứng đờ, hai tay túm chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn. Sau khi đi được hơn 100 mét, ông cụ mới dần dần thoải mái trở lại, bắt đầu nghiêng ngó xung quanh. Trên con phố không một bóng người, hai người lần lượt đi qua một siêu thị nhỏ, một cửa hàng bán đồ ăn sáng, một hiệu cắt tóc, một cửa hàng kinh doanh dịch vụ điện thoại di động, một cửa hàng thịt. Lúc đi qua một ngôi trường tiểu học, Lão Kỳ bảo Ngụy Quýnh đi chậm lại, nhìn rất lâu vào cánh cổng đang đóng, còn đưa tay sờ lên tấm biển hiệu. Hóa ra tiếng của đám trẻ nhỏ vọng đến từ đây. Ông cụ mỗi lúc một phấn chấn, giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh vừa mở mắt. Nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy hiếu kỳ. Cho dù những cửa hàng cửa hiệu đó đều đóng cửa, nhưng vẫn khiến Lão Kỳ hớn hở vô cùng. Ông cụ liên tục bật cười khe khẽ. Không ngờ... Lão Kỳ nhìn con phố được chiếu sáng dưới ánh đèn đường. Không ngờ rằng ta còn được ra ngoài. Đi đến khúc giữa con phố, phía trước không xa là một con đường vành ngoài cắt ngang. Chốc chốc lại có ô tô bật đèn sáng loáng phóng vút qua. Lão Kỳ nhìn nơi ánh sáng hơn ấy, tay chỉ về phía trước. Đến chỗ kia. Ngụy Quýnh làm theo, chân bước mạnh hơn. Bánh chiếc xe lăn bắt đầu quay rất nhanh. Lão Kỳ bám chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn, người hơi đổ về phía trước, miệng liên tục phả ra từng làn hơi trắng. Nhanh lên! Giọng Lão Kỳ mỗi lúc một cao. Nhanh nữa đi! Trán Ngụy Quýnh đã toát đầy mồ hôi. Cậu nghiến răng đẩy mạnh chiếc xe lăn về phía trước. Tốc độ tiến lên mỗi lúc một nhanh. Từ cổ họng Lão Kỳ phát ra một thứ âm thanh kỳ quặc. Nửa người bên trên đã hoàn toàn thẳng dậy. Cuối cùng âm thanh ấy biến thành một tiếng hét khẽ trầm đục. Chạy! Lão Kỳ bỗng trở nên hung hăng, không cho phép ai phản bác. Chạy đi! Ngụy Quýnh dường như đã đánh mất khả năng suy nghĩ. Giọng Lão Kỳ vừa vang lên, cậu liền cất bước không hề do dự, chạy rất nhanh. Chiếc xe lăn sóc điên đảo trên đường phố. Bên tai Ngụy Quýnh là tiếng gió gào ù ù. Chớp mắt loang loáng những ánh đèn, tiếng thổ hồn hển và tiếng hét trầm đục của Lão Kỳ hòa với nhau, xé toang màn đêm tĩnh mịch. một chiếc xe lăn, hai người như hai kẻ điên, cuối cùng cũng lao đến tận cùng của con phố. Vì tốc độ quá nhanh, đến tận giữa con đường vành ngoài, Ngụy Quýnh mới miễn cưỡng cho chiếc xe lăn dừng lại. Lão Kỳ dường như vẫn còn chìm đắm trong cảm giác khoáng đạt khi lao nhanh, người vẫn thẳng đứng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Bên miệng Ngụy Quýnh, hơi trắng đã phả ra thành từng đám, mồ hôi trên trán chảy xuống thành dòng. Cậu nhìn những ánh mắt đèn xe từ xa đến gần, do dự một lúc rồi chậm chậm kéo chiếc xe lăn lùi lại bên ven đường. Sau khi đặt Lão Kỳ vào vị trí an toàn, Ngụy Quýnh chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở dốc, cảm thấy cánh tay và hai chân đều mỏi rã rời. Đợi đến lúc hơi thở đều đặn, cậu đã không còn trong tư thế hưng phấn lúc nãy nữa. Cả người ông cụ rụt lại trong chiếc xe lăn. Lão Kỳ. Ừ. Ông không sao chứ? Ồ, không sao. Lão Kỳ chậm rãi quay đầu, dường như đã không còn chút sức lực nào nữa. Cứ thế này rất tốt. Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy không làm phiền ông cụ thì hơn. Thế là cậu đứng phía sau ông cụ, lặng lẽ ngắm nhìn con đường trước mắt. Dưới ánh đèn đường, một người trẻ tuổi đang lau mồ hôi, một người già nét mặt hờ hững, tạo thành một khung cảnh kỳ quặc trên đường phố vào mùng một Tết. Những người về nhà vào buổi đêm lao vút qua người họ. Hai bên đều có một khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi. Đối với những người qua đường, đó chỉ là mấy giây khiến người ta nghi hoặc. Còn đối với Lão Kỳ, đó là chốn nhân gian đã trở nên xa lạ từ lâu. Chiếc xe thứ 23 biến mất ở đằng xa. Lão Kỳ chậm rãi lên tiếng. Chúng ta về thôi. Suốt đường về không nói chuyện gì, chạy nhanh như bay vào giữa đêm khiến cả hai người đều mệt phở. Lão Kỳ cũng không còn tràn đầy hứng thú với mọi thứ ven đường phố nữa. Ông cúi đầu dường như đang ngủ gật, nhưng tiếng thở dài thi thoảng vọng tới khiến Ngụy Quýnh biết được ông cụ vẫn còn thức và tâm trạng không vui. Sau khi lên cao tất sẽ xuống thấp, cái giá của sự hưng phấn tột độ là sự trống rỗng vô biên. Hơn nữa, cuối cùng thì Lão Kỳ vẫn phải trở về với cái sân nhỏ tựa như cái lồng nhốt ấy. Ngụy Quýnh thì đang lo lắng, sau một phút bốc đồng, phải ăn nói thế nào với nhân viên trực ban. Thấy khoảng cách tới viện dưỡng lão mỗi lúc một gần, cậu bắt đầu thầm cầu nguyện rằng nhân viên trực ban vẫn đang ngủ say. Vừa đi qua cái siêu thị nhỏ, liền nhìn thấy ánh đèn từ bên trong bệnh viện dưỡng lão. Điều khiến người ta thấy lạ là trong viện dưỡng lão không còn yên ắng, mà thoáng có những tiếng ồn ào, còn ánh đèn từ lúc sáng lúc tối, còn xen lẫn cả những tiếng nổ đi đùng. Ngụy Quýnh lại càng thấy nghi ngờ, bất giác cất nhanh bước hơn. Vừa đến cổng bệnh viện dưỡng lão, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Hầu hết những ô cửa sổ trên tòa nhà nhỏ 3 tầng đều mở toang, các cụ già đều thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn một đống lửa đang bốc cháy trên sân. Tiếng cười đùa, tiếng kêu trầm trồ vang lên không dứt. Một cô gái mặc áo lông vũ màu trắng đi vòng quanh đống lửa, cười giòn tan, né tránh nhân viên trực ban. Tay cô cầm 2 thanh pháo hoa đang phụt ra ánh lửa sáng chói. Nhân viên trực ban đã tức điên lên. Cô ở đâu ra hả? Làm thế nào mà vào được hả? Ngụy Quýnh bám vào chiếc xe lăn, cùng Lão Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đang không ngừng đuổi nhau. Đúng lúc đó cô gái di chuyển đến trước cổng, mái tóc đen xõa ngang vai. Cô dừng lại. Ngụy Quýnh, Lão Kỳ. Gương mặt tươi cười của Nhạc Tiêu Tuệ đỏ bừng dưới ánh pháo hoa. Chúc mừng năm mới. Chương 14. Chứng minh là giả. Uống được nửa cốc trà, Đỗ Thành đã nhìn thấy Trương Chấn Lương xách một chiếc túi to đi vào. Ông vẫy tay. Trương Chấn Lương đang nghiêng người, ngó nhìn xung quanh cũng đã trông thấy ông, vội bước tới. Chúc sư phụ ăn Tết vui vẻ. Trương Chấn Lương kéo ghế ra ngồi xuống. Sao lại chọn chỗ này ạ? Mồng 4 Tết. Đỗ Thành rót trà cho anh. Có chỗ mở cửa là tốt rồi. Cũng phải. Trương Chấn Lương cười, đẩy chiếc túi giấy to qua. Đỗ Thành mở chiếc túi giấy. Bên trong là tài liệu về vụ án đã được đóng quyển cẩn thận. Ông lật giờ xem qua, toàn bộ đều là về vụ án cưỡng dâm giết người, phân tách thi thể, hàng loạt năm 1990. So với những tài liệu mà mình đã nắm được, bản này của Trương Chân Lương tường tận hơn một chút. Ngoài hồ sơ của công an ra, còn có cả tài liệu khởi tố của viện kiểm sát, biên bản nghị án của tòa án và quyết định tuyên án lần một, lần hai. Cậu xem hết rồi hả? Vâng. Trương Chân Lương bóc một hạt dẻ cười cho vào miệng. Không được liên tục, cứ có thời gian lại trao một tí. Đỗ Thành cho một điếu thuốc, nhìn cậu đệ tử ngày trước. Có suy nghĩ gì? Nói thật à? Lắm chuyện. Vụ án này hồi đó các anh làm. Trương Chân Lương bĩu môi. Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn bây giờ, đúng là làm bừa. Thực ra Hứa Minh Lương bị ban chuyên án nghi ngờ cao độ, không phải là hoàn toàn vô lý. Đầu tiên, xét về nơi ở của Hứa Minh Lương, khớp với phạm vi sơ bộ mà Đỗ Thành căn cứ vào tuyến đường vứt xác vạch ra. Hơn nữa nghề nghiệp của anh ta và chiếc xe chở hàng màu trắng mà anh ta lái về cơ bản cũng khớp với suy đoán của cảnh sát. Còn về khả năng phản trinh sát, thì các loại tác phẩm văn học và tác phẩm về sự kiện có thật liên quan đến việc điều tra hình sự tìm thấy ở nhà anh ta có thể chứng nghiệm được. Thứ hai, xét từ đặc điểm bản thân Hứa Minh Lương, sinh ra trong một gia đình đơn thân, thành tích học tập bình thường, tính cách lập dị khó gần, rất ít bạn bè, tuổi trẻ từng gặp khó khăn trắc trở. Do áp lực cuộc sống, bà mẹ rất ít quan tâm tới anh ta. Giữa hai mẹ con thiếu sự chia sẻ, trò chuyện cần thiết. Điều này khiến anh ta thiếu tình thương và sự thông cảm đối với người khác. Có khả năng chưa từng yêu ai. Phân tích nguyên nhân, không thể loại trừ lý do khó xây dựng được mối quan hệ bình thường với những người khác giới. Có nhu cầu tình dục, đồng thời đã từng chứng kiến mẹ mình lén lút quan hệ với người đàn ông khác. Có khả năng sẽ nảy sinh tâm lý căm hận phụ nữ. Xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, người như vậy phạm tội cưỡng dâm, giết người không có gì là lạ. Cuối cùng trên túi ni lông đựng mảnh xác có phát hiện thấy dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Đây là chứng cứ trực tiếp nhất, cũng là quan trọng nhất. Chứng cứ để viện kiểm sát phê duyệt cho bắt, khởi tố và tòa án phán quyết anh ta có tội cũng là được phát triển từ chứng cứ này. Sự nghi ngờ này tất nhiên là có căn cứ. Trương Chấn Lương không hề phủ nhận điểm này. Nếu là em, cũng sẽ cứ bắt cái tên này về tra hỏi cái đã rồi tính. Có điều gì? Chứng cứ trực tiếp ít quá. Nói toạc ra, ngoài dấu vân tay, các anh chẳng còn gì khác. Ví dụ như dịch thể. Vụ giết người nào cũng không lấy được. Hung thủ đã sử dụng bao cao su. Nhưng cũng có tìm thấy bao cao su trong nhà anh ta đâu. Cái này thì dễ giải thích. Đã vứt đi sau khi gây án. Cái này không dễ giải thích. Trương Chấn Lương gõ nhẹ lên mặt bàn. Một người biết cách xử lý xác chết, biết sử dụng bao cao su lau sạch vân tay, lúc gói các mảnh xác lại phạm một lỗi như vậy. Lúc gây án xong, tâm trạng hoang mang, có thể hiểu được mà. Vấn đề là, lúc đó hắn ta đã hết hoang mang rồi. Trương Chân Lương thẳng người dậy. Giết 4 người, thủ đoạn chia xác của hắn đã càng ngày càng thành thục. Việc gói các mảnh xác cũng có thứ tự đâu ra đấy. Ngoài ra, hắn còn mất công, mất sức đi vứt xác. Anh không thấy kỳ lạ? Có gì kỳ lạ? Tên này làm nghề giết mổ chứ còn gì? Trương Chấn Lương nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Nếu là em, không cần đi vứt xác. Cậu sẽ làm như thế nào? Đỗ Thành chăm chú nhìn Trương Chấn Lương hỏi. Chúng ta đều biết, mảnh xác người quá giống thịt lợn. Mẹ kiếp, làm thí nghiệm không phải toàn là sử dụng thịt lợn đấy thôi. Trương Chấn Lương nói khẽ. Xử lý đầu và chỉ trước, những bộ phận còn lại thì xử lý dần thôi. Tên này có quá nhiều điều kiện thuận lợi. Vứt xác rủi ro quá lớn, còi mất công mất sức, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Nói như vậy, cậu thấy không phải là anh ta? Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy không thể khẳng định tuyệt đối là anh ta. Trương Chân Lương tiếp đầy nước vào trong cốc trà trước mặt Đỗ Thành. Căn cứ vào tiêu chuẩn bây giờ thì chưa đạt đến mức độ loại trừ sự nghi ngờ hợp lý. Đỗ Thành ừ một tiếng, nhìn anh ta, nửa như cười nửa như không. Trương Chấn Lương uống một ngụm trà nhìn Đỗ Thành, bỗng hiểu ra. Sư phụ, anh trêu em. Đỗ Thành bật cười khà khà. Lão già này, ông đã biết từ lâu rồi đúng không? Những phân tích của Trương Chân Lương về vụ án cơ bản đều nằm trong phạm vi suy nghĩ của Đỗ Thành. Mười mấy năm trong nghề cảnh sát hình sự khiến ông có một phản ứng bản năng gần như là trực giác đối với hành vi phạm tội. Hung thủ thực sự hoàn toàn không phải là Hứa Minh Lương. Đây là phán đoán đầu tiên của ông. Cách tốt nhất để kiểm chứng phán đoán này chính là thử phủ định nó từ các góc độ. Cho nên ông gọi Trương Chân Lương để nói chuyện về vụ án. Nếu không thể phủ định mạch tư duy này, có nghĩa là phương hướng của mình đã đúng. Việc cần làm tiếp theo chính là chứng thực kết luận này từ góc độ pháp luật, hoặc tìm ra hung thủ thực sự. Thực ra hồi đó cũng không thể hoàn toàn quy lỗi cho các anh. Trương Chấn Lương cũng chầm một điếu thuốc. Quy tắc chứng cứ khác với bây giờ, hơn nữa lại còn giới hạn thời gian phá án. Đấy không phải là cái cớ. Đỗ Thành cúi đầu. Đó là một mạng người. Trương Chấn Lương im lặng một lúc. Sư phụ. Tại sao anh nhất định phải điều tra rõ vụ án này? Đỗ Thành chăm chú nhìn Trương Chấn Lương mấy giây. Chấn Lương, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Em biết. Trương Chấn Lương ngồi ngay ngắn. Cho nên em mới hỏi vậy. Nếu chẳng may không kịp nữa thì sao? Đỗ Thành cười. Tôi chưa nghĩ đến điều này. Sư phụ, Trương Chấn Lương nói một cách khó nhọc. Thời gian còn lại, anh làm gì cũng được mà. Chỉ cần anh muốn làm, chúng em sẽ cố gắng giúp anh thực hiện. Khà khà, bây giờ tôi chỉ muốn điều tra vụ án này. Vâng. Trương Chấn Lương đưa mắt đi chỗ khác, nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Hay là thế này, anh cứ nghỉ ngơi đi, để em điều tra. Nếu anh không kịp, em đảm bảo nhất định sẽ điều tra ra sự thật. Lục Dỗ sẽ không quên báo tin cho các cụ. Đỗ Thành với qua bàn vỗ vào Trương Chân Lương. Đừng đùa nữa, đây là việc của tôi. Ý nghĩa của vụ án này đối với các cậu khác với tôi. Khác được bao nhiêu? Nói thế này nhé. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Lương. Mỗi phút, mỗi giây còn lại của tôi đều vì việc này. Trương Chân Lương nhìn lại Đỗ Thành. Nét mặt đờ đẫn trở nên nghiêm trọng. Một lúc lâu, anh bỗng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Sư phụ, tháng 11 năm 1992, anh ở đâu? Hả? Đỗ Thành bị hỏi liền ngớ ra. Để tôi nghĩ xem. Đầu năm 1992, Hứa Minh Lương bị tử hình. Từ lúc tuyên án lần thứ nhất cho đến khi Hứa Minh Lương bị tử hình đem đi bắn, luôn có một người đi kêu oan cho anh ta. Nhưng trước cơ quan tư pháp, nghiêm mật như một cỗ máy, sức lực của cá nhân thực sự quá nhỏ bé, cho dù người đó có là một linh kiện của cỗ máy này đi chăng nữa. Người đó chính là Đỗ Thành. Ông nhất mực cho rằng đó là một vụ án sai. Vì vậy Đỗ Thành và những người từng thân thiết không khác nào anh em ruột như Mã Kiệt thành ra mâu thuẫn thù hằn. Trong cục càng không thể chấp nhận để vụ án được cấp trên đánh giá rất cao này có bất cứ kẽ hở nào. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đỗ Thành bị điều sang đơn vị khác đến một thành phố tương đối hẻo lánh trong tỉnh. Năm 1993 mới được điều về. Năm đó tôi ở thành phố F. Đỗ Thành nghĩ một lát. Sao thế? Trương Chấn Lương lấy một túi hồ sơ trong túi da ra đưa cho Đỗ Thành. Em không đoán nhầm. Vẻ mặt Trương Chấn Lương vô cùng nghiêm túc. Nếu anh đã nhất định phải làm thì anh nên xem cái này. Mẹ kiếp, cậu còn giấu tôi quần à riêng. Đỗ Thành vừa cười vừa mắng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Trương Chấn Lương, ông ý thức được đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Trong chiếc túi hồ sơ vẫn là tài liệu một vụ án hình sự. Đỗ Thành lật xem từng trang, nét mặt bỗng hoàn toàn thay đổi. Tốc độ lật dở càng lúc càng nhanh. Chấn Lương. Đỗ Thành gập quyển tài liệu lại, chằm chằm nhìn đệ tử, tay đã bắt đầu run run. Đây là cái gì? Lầm cục đống bưng hộp mì ăn liền bằng giấy lên, húp nốt ngụm nước cuối cùng, hài lòng chẳng lưỡi. Món này đúng là tiện, cũng ngon, hơn rất nhiều so với đồ ăn nhanh ngày xưa. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, đi vào nhà bếp, nắm hộp đựng mì ăn liền vào thùng rác, rót một cốc nước lọc, còn tiện thể nhìn chiếc điện thoại di động đang nạp điện. Đó là đồ chơi mới của hắn, tức là mới chơi được nửa ngày đã hết điện. Có điều cũng không sao, trước khi chiếc điện thoại di động nạp điện xong, hắn vẫn còn rất nhiều điều thú vị để làm. Lâm Quốc Đống quay lại với chiếc máy vi tính, tiếp tục lướt các trang web. Đó là một chuyên đề về an toàn thực phẩm của một trang web nào đó. Lâm Quốc Đống vừa xem vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phòng bếp. Hóc mì ăn liền mà hắn vừa ăn cũng có mặt trong danh sách thực phẩm đen vì bị nghi là sử dụng dầu ăn lấy từ công rãnh. Lâm Quốc Đống văng ra một câu chửi bậy. Xem ra cái thế giới mới này cũng không phải là mọi việc đều tốt đẹp. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục xem lại các trang mạng. Vô tình hắn nhìn thấy đường link mấy chuyên đề trước. Con trỏ chậm chậm di động trên những đường link đó, cuối cùng dừng lại ở một trong số đó. Hắn ở ngay cạnh nhà bạn. Hồ sơ sát thủ giết người hàng loạt của Trung Quốc. Một sắc mặt kỳ quặc hiện ra trên mặt Lâm Quốc Đống. Như thể vừa mong đợi lại vừa ngạo mạn, giống như một học sinh xuất sắc đang xem bảng điểm. Hắn buông một tay, rút một điếu thuốc lá châm lửa, sau đó mới nhấn chuột. Tách. Độ sáng màn hình đột nhiên giảm xuống, một trang có màu rất tối được mở ra. Long Trị Dân, người Thiểm Tây, từ năm 1993, trên danh nghĩa là thuê người làm và cung cấp chỗ trọ, đang lừa 48 người đến nhà để giết hại. Vương Cường, người Liêu Ninh, từ năm 1995, đã gây ra nhiều vụ cướp, cưỡng dâm, giết người. Số người bị hại ít nhất là 45 người. Dương Tân Mai, người Hà Nam, từ năm 2000, di chuyển và gây án ở nhiều nơi, tất cả đã giết 67 người. Hoàng Dũng, người Hà Nam, từ năm 2001, đã lừa 17 thiếu niên đến nhà, sát hại bằng ngựa gỗ thông minh, chế tạo từ máy ép mì. Lâm Quốc Đống đọc từng chữ một, kiên nhẫn đọc đến tận cuối trang. Nhưng cái tên mà hắn đang chờ đợi vẫn không hề xuất hiện. Điều này khiến hắn có phần ngạc nhiên, càng có chút thất vọng. 67 người, 45 người, 17 người. Ít nhất cũng đã giết 7 người. Lâm Quốc Đống vừa cười nhăn nhó, vừa lắc đầu. Đúng vậy, so với những kẻ đó, chỉ là chuột nhắt gặp chuột cống. Hắn đóng trang web, cố gắng giãn cái lưng đâm mỏi như, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng riêng, cho dù là đêm đã khuya, không khí Tết vẫn rất đậm đà. Tiếng pháo nổ liên tục vọng tới, thi thoảng còn nhìn thấy pháo hoa xòe nở gần xa. Gần 10 hôm nay, khu vườn trúc xanh chưa có lúc nào yên tĩnh. Đây là một khu dân cư cũ. Những hộ ở đây rất ít người trẻ. Bình thường rất vắng vẻ, yên ắng. Chỉ có thể nhìn thấy những người già tay chống gậy, ánh mắt đục mờ, lạnh lùng đi đi lại lại ở trong sân. Chỉ có những ngày Tết, những ngày gia đình đoàn tụ mới có thể thấy con cái tản mát ở các nơi về đây. Lâm Quốc Đống mở cửa sổ ra, nhìn một chiếc xe con màu đen đang chậm rãi phóng đi ở phía bên dưới tòa nhà. Đó là một gia đình vừa kết thúc một cuộc viếng thăm người thân, vui vẻ ra đi sau khi thực hiện nghĩa vụ. Ăn no, uống say, nói mấy câu khách sáo đại loại như: mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào rỗi con sẽ về thăm mẹ. Bà cụ già cứ đứng mãi ở dưới tòa nhà, cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn sau đuôi xe màu đen ấy nữa. Cách gọi là lúc nào rỗi, chắc là một năm nữa. Lâm Quốc Đống cười cười. Sau lưng hắn là một căn nhà trống trải, không có người ở, không có trách nhiệm, không cần phải có những lời hàn huyên khách sáo, bớt đi nỗi phiền toái tương cà mắm muối. Chỉ có mình ta, chỉ vì bản thân ta. Tôi biết mấy. Một cơn gió lạnh lùa vào trong phòng, nhưng không hề khiến người ta bực mình. Ngược lại rất vui vẻ, lẫn trong đó có mùi thơm của thịt. Lâm Quốc Đống cúi đầu nhìn, ô cửa thông gió dưới nhà cũng đang mở. Hơi nồi hấp cũng đang cuồn cuộn bốc lên từ chỗ đó. Những tiếng huyền náo thấp thoáng vọng tới. Lại là một bữa liên hoan gia đình chưa kết thúc. Lâm Quốc Đống đóng cửa sổ lại, tay buông thõng, đứng ở trong phòng ngủ. Nhưng mùi thịt thơm đó vẫn chưa tan hết, vẫn phảng phất trong căn phòng. Hắn khịt khịt mũi, cái mùi này đã chạm vào một nút công tắc nào đó trong ký ức hắn. Đứa bé đó, tên là gì nhỉ? Lâm Quốc Đống chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Dần dần, gương mặt đó hiện ra rất rõ trong đầu. Mặt tròn, hơi béo, lúc nào cũng có vẻ rụt rè. Lúc căng thẳng còn toát mồ hôi, quệt mũi theo thói quen, thích nghiêng người ngồi bên mép giường, khom lưng thầm đọc to những cuốn sách. Hắn quay trở lại trước máy vi tính, thành thục mở trang web tìm kiếm, đánh vào ba chữ. Trong giây lát, mấy chục nghìn kết quả tìm kiếm xuất hiện trên trang web. Hắn xem qua mấy kết quả phía trên, không phải là đứa bé đó. Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Quốc Đống lại đánh vào một từ khóa. Thành phố C. Kết quả tìm kiếm ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thấy có thông tin mà hắn mong đợi. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai bàn tay hắn nắm lấy nhau, bóp mạnh dần, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Hắn rất rõ mình đang tìm gì, giống như một người già đã mất trí nhớ, mở cuốn nhật ký ghi lại những ngày xưa trong đêm khuya. Điều này khiến hắn có chút sợ sệt, nhưng phấn chấn hơn nhiều. Đúng rồi, ký ức. Ngoài cái này ra, ta còn lại gì đây? Lâm Quốc Đống lại sờ lên bàn phím một lần nữa, gõ một từ khóa cuối cùng. Tội phạm giết người. Ký ức có thể là một dòng sông, một bãi cỏ xanh, một thùng rác, một thăm nước, một phòng vệ sinh chật chội, một chiếc cưa, một con dao thái thức ăn. Quá khứ 23 năm trước dần dần trở ra trước mắt Lâm Quốc Đống. Những cảm xúc và mùi vị đó vẫn tồn tại rõ mồn một trên đầu ngón tay hắn, lượn lờ trong không khí quanh người hắn. Hắn mở hết trang web này đến trang web khác, yên lặng nhìn những dòng chữ khiến người ta hồn siêu phách lạc đó, cảm thấy máu đang cuồn cuộn không ngừng chảy khắp cơ thể. Những đêm đó, những cảm giác sàn khoái và run rẩy đó, những nỗi sợ hãi và hưng phấn đó, bất giác mồ hôi hắn toát ra đầm đìa. Đóng lại trang web cuối cùng, Lâm Quốc Đống mệt mỏi dựa vào ghế, đưa tay lau sạch mồ hôi đã chảy đến tận cho mũi. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc giường cá nhân đó. Là cô ta. Hắn đứng dậy chậm chậm đi ra khỏi phòng khách, chăm chú nhìn chiếc ghế salon họa tiết kẻ caro màu vàng nâu. Ở đó đã từng để một chiếc ghế salon màu đen. Là cô ta. Hắn cúi đầu, nhìn sắc màu đã phai hết, nền nhà lỗ chỗ những vết sơn. Là cô ta. Ngay sau đó, hắn quay người, đi đến cạnh chiếc bàn ăn có mặt rộng bằng đá hoa cương ở phòng gần cửa, đưa tay sờ mặt bàn lạnh, trơn bóng. Là cô ta. Cả người hắn lại nóng bừng bứt rứt. Lâm Quốc Đống cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. Dịch thể nóng bỏng toát ra từ lỗ chân lông, thiêu đốt khiến làn da kêu lép bép. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, chậm chậm hít thở, cố gắng hết sức để cái đầu đang bừng sôi sục nguội đi. Mấy phút sau, Lâm Quốc Đống thở hắt ra một hơi, túm lấy chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lên lau đầu. Hắn nhấc chân bước vào phòng vệ sinh, định lấy nước lạnh để rửa mặt. Nhưng khoảnh khắc bước chân vào cửa, trong đầu lại nổ toang. Nền gạch sứ màu trắng sữa, rèm tắm bằng ni lông màu đã ngà vàng, vòi sen có tay cầm bằng đồng vàng, và mùi tanh ngọt phà vào mặt. Là họ. Lâm Quốc Đống đã hoàn toàn không chịu nổi sự khống chế của não bộ. Hắn tức tốc cởi bỏ quần áo, đưa tay nắm chặt lấy vật ở bên dưới đã cứng cứng, động tác nhanh chóng. Đến lúc cao trào, hai chân Lâm Quốc Đống run lên, cuối cùng nhũn ra, lưng dựa vào tường, trượt xuống ngồi phịch ra sàn. Cuối cùng hắn đã kiệt sức, nghiêng người nằm đổ xuống nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, Lâm Quốc Đống thư thái tỉnh giấc. Đúng lúc mở mắt ra, một giọt mồ hôi từ lông mi rớt xuống. Mọi thứ trước mắt được phóng to lên một cách kỳ diệu, bao gồm cả đám dịch thể ở chỗ không xa. Gương mặt nóng rực áp sát trên nền gạch xứ lạnh băng. Lâm Quốc Đống nằm yên lặng, cảm giác vật bên dưới đã bết thành một cục. Đầu óc trống rỗng, đợi đến lúc cơ thể hoàn toàn nguội đi, hắn khó nhọc bò dậy, chậm rãi mặc quần áo, khom lưng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngồi phịch xuống trước chiếc máy vi tính, Lâm Quốc Đống thẫn thờ rất lâu. Dư âm của cao trào là sự trống rỗng và sự sợ hãi trong một thời gian dài. Hắn bắt đầu ý thức được rất rõ, một bộ phận nào đó trên cơ thể đã bị thức tỉnh. Hắn khó mà kháng cự lại được sự cam dỗ đó, lại cảm thấy hối hận một cách sâu sắc. Không, không được, không được quay về. Nhưng bông hoa màu đen đó đang âm thầm mọc ra từ trong lòng. Lâm Quốc Đống lắc đầu, hắn tiện tay cầm một chiếc bút chì trên bàn lên, vòng tay lại cầm chặt, để đầu ngòi bút chì cắm vào cổ tay, khẽ ấn mạnh. Ngòi bút cắm sâu vào trong da, cảm giác đau nhói khiến hắn có phần tỉnh táo. Tay kia của Lâm Quốc Đống cầm chuột, muốn xem bừa một cái gì đó để phân tán sự chú ý. Thoáng liếc một cái, một tiêu đề lọt vào tầm mắt hắn. Đó là một trang web chưa xem sau lần tìm kiếm trước đó. Hung thủ thật vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gặp lại hung án. Đây là tin đăng trong một diễn đàn trực tuyến. Lâm Quốc Đống mở trang web ra, nghĩ bụng lại là một câu chuyện bịa đặt vớ vẩn thế nào đây. Nhưng chỉ đọc ba dòng, mắt hắn đã mở to, toàn thân lập tức cứng đờ. Chiếc bút chì gãy, kêu tách một tiếng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Vũ Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Cũng đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Vũ Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.